Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 79, phản phệ. Một chỗ trước đó bị mở tốt sao sao? Tựa ở vách tường một bên, cự nhân, Đạt Đức cấp tốc thở hào hển. Nặng nề tiếng hít thở, tựa như là một cái rách dưới ống bể đang không ngừng lôi kéo. Đạt Đức đem một bình dược tề không ngừng rót vào miệng bên trong. Nhưng đối với hắn thời khắc này thương thế mà nói, lại chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng tính toán qua hết thảy. Đương đại Lê Minh đại công tước cùng đương đại Nhiên Thiêu Hầu tước nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Vì cái gì đương đại Nhiên Thiêu Hầu tước sẽ không có chuyện? Từng tiếng chất vấn bên trong, cự nhân, Đạt Đức hai mắt nhìn về phía người đối diện ảnh. Đạt Đức kỳ vọng đối phương trả lời. Thế nhưng là, không chỉ có vốn nên xuất hiện không có trả lời xuất hiện. Liền ngay cả đạo nhân kia ảnh cũng biến thành hư huyễn. Phiêu hốt, giống như một khỏa tùy thời muốn phá nát rơi bọt xà phòng. Không được, Đạt Đức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn biết rõ, một khi đạo nhân này ảnh biến mất, đối với hắn mà nói đại biểu là cái gì? Thực lực đại tổn chỉ là bắt đầu. Lâu dài suy yếu cũng chỉ là hợp chất diễn sinh. Cuối cùng, hắn đem triệt để từ nơi này lần chiến đấu bên trong thất bại. Đối với, cược, lên hết thảy Đạt Đức tới nói, là căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, Đạt Đức lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức, cùng đối phương hòa làm một thể. Lúc đầu bọn hắn đúng vậy một thể, chỉ là bởi vì một loại bí thuật từ đó tách ra. Hiện tại, bọn hắn đem một lần nữa kết hợp. Có lẽ này lại nhận bí thuật phản phệ. Nhưng cũng so mất đi hết thảy tốt. Cự nhân, Đạt Đức nhào tới. Cắn xé đạo nhân kia ảnh. Vốn là tùy thời muốn phá nát nhân ảnh. Tại dạng này xé rách dưới, không có bất kỳ cái gì phản kháng liền phá nát. Biến thành một loại như yên như xương tư thái. Bị Đạt Đức thông qua cái mũi, miệng hút vào ổ bụng bên trong. Sau đó, phốc. Đại lượng máu tươi từ Đạt Đức trong lỗ chân lông phun ra mà xuất, hình thành một đoàn huyết vụ đem Đạt Đức bao khỏa trong đó. Mà Đạt Đức bình thường trạng thái dưới đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng cao lớn. Cường tráng thân thể bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Không được một lát sau, liền trở nên tựa như chu nho. Nhiên Thiêu Hầu tước, ngang CKD, cực, 2567. Steinbeck, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành. Bí thuật phản phệ bi đát trong tưởng tượng còn muốn cự đại. Cảm thụ được thân thể cùng linh hồn suy yếu, Đạt Đức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đạt Đức nhớ lại cùng Nhiên Thiêu Hầu tước giao thủ, đáy lòng oán độc, trong nháy mắt liền đem lý trí của hắn che mất, để Đạt Đức bắt đầu oán hận tất cả mọi thứ tới tương quan người. Bố trí bẫy dập ngang CKD, thả ra khói bụi cực, còn có đứng ngoài quan sát Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo, những người này ở đây thời khắc này Đạt Đức xem ra đều là đáng chết. Cũng phải cần bị thiên đao vạn quả, không có các ngươi ta làm sao lại thất bại? Oán độc âm thanh làm cho người phía sau lưng run lên, tóc gáy dựng đứng. Rất hiển nhiên, cho đến bây giờ, Đạt Đức đều vô pháp tiếp nhận hiện thực. Đạt Đức sẽ không thừa nhận mình thất bại, càng sẽ không thừa nhận mình trúng bẫy dập. Cho nên, Đạt Đức muốn thay đổi cục diện trước mắt, chứng minh mình là đúng. Hắn muốn phản kích, ta còn có cơ hội, còn có một cái cơ lại. Chấm ngoặc kép, Đạt Đức gần như mặt mũi vặn vẹo bên trong hiện lên một vòng âm trầm. Bất quá, lập tức, trong tai truyền đến hiếm nát âm thanh, để Đạt Đức biến sắc, không chút nghĩ ngợi. Đạt Đức dùng cả tay chân hướng về địa huyệt xây xong lúc liền lưu lại đường hầm chạy trốn chạy tới. Nhưng mới vừa đến gần đường hầm chạy trốn, Đạt Đức liền không thể không dừng bước lại. Đạt Đức nhìn lấy ngăn ở đường hầm chạy trốn trước số đầu lang, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạt Đức biết, hắn bị bao vây, ở hắn tiếp nhận phản phệ, bất lực chú ý chung quanh lúc, bị một đám sói bao vây. Nhỏ vụn âm thanh càng thêm rõ ràng, nhìn lấy càng ngày càng nhiều sói. Đạt Đức lưng tựa vách tường, tận lực không để cho mình hai mặt thụ địch. Mà ở Đạt Đức đáy lòng, hắn đã bắt đầu suy nghĩ ứng phó như thế nào cục diện trước mắt. Đặc biệt là, khi thấy cái kia bôi không che giấu chút nào thân ảnh về sau. Đạt Đức không chút do dự hô bắt đầu. 2567. Chúng ta có thể hợp tác. Ta sẽ đem ta biết hết thảy cáo chi ngươi. Đồng thời giao suất tương đương đại giới. Lui suất lần này chiến đấu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Sẽ còn đạt được ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Đạt Đức âm thanh trên mặt đất sao sao quanh quẩn. Nhưng Tần Nhiên lại là mắt điếc tai ngơ cất bước đi tới. Ngăn ở sao sao đàn sói. Tựa như giống như thủy triều một phân thành hai. Mặc cho Tần Nhiên thông qua. Tần Nhiên cùng Đạt Đức khoảng cách càng ngày càng gần. Khí tức trên thân cũng càng phát sắc bén. Nồng đậm sát khí cơ hồ là biến thành thực chất. Như là một ngọn núi. Đặt ở giờ phút này người bị phản phệ Đạt Đức trên thân. Tần Nhiên sẽ không tin tưởng Đạt Đức lời nói. Hoặc là nói, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương có thể nói xuất cái gì tin tức có giá trị. Đối phương biết đến, hắn biết tất cả, từ Lê Minh đại công tước phủ đệ bị tập kích bắt đầu. Mãi cho đến đối phương đường hoàng xuất hiện ở Lê Minh chi đô bên ngoài. Đây đều là ngang CKD bố trí bẫy dập. Vị kia chết ngang CKD chính là muốn để Đạt Đức nghĩ lầm đương đại Lê Minh đại công tước cùng. Nhiên Thiêu Hầu tước lưỡng bại câu thương. Không còn có ngăn cản lực lượng của hắn. Nhưng trên thực tế đâu? Lê Minh đại công tước người bị thương nặng là nhất định. Dù sao, có cực cùng đương đại Nhiên Thiêu Hầu tước xuất thủ. Ở đột nhiên tập kích dưới. Kết quả như vậy sẽ không cải biến. Nhưng khi thay mặt Nhiên Thiêu Hầu tước lại là bình yên vô sự. Cái này liền trở thành đối với Đạt Đức chí mạng nhất một điểm. Ở ngang CKD thận trọng từng bước bố cục dưới. Thậm chí là lấy thân tìm đường chết điều kiện tiên quyết. Đạt Đức không ngờ rằng điểm này. Cho nên, đối phương trở thành trước mắt bộ dáng này. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta từ tương tàn giết sao? Địch nhân của chúng ta là ngang CKD cùng cực. Bọn hắn đã liên thủ. Ngươi một người, là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhìn lấy từng bước tới gần Tần Nhiên. Đạt Đức liên tục quát, nhưng như vậy lời nói làm sao lại để Tần Nhiên dừng lại ngang CKD cùng cực kỳ địch nhân? Chẳng lẽ trước mắt Đạt Đức cũng không phải là rồi sao nếu đối phương không có bị thương? Sẽ cùng hắn dạng này ôn hòa nhã nhặn trao đổi huống chi ở đánh dấu bên trong, danh xưng phó bản. Bên trong, người chơi ở giữa không cấm giết chóc, lại đạt được đối phương toàn bộ vật phẩm giá trị đề cao 50%. Tích phân gia tăng 100%. Một cái ở thập đại siêu tân tinh bên trong đều thuộc về cực mạnh phạm trù nhân vật. Nó bản thân giá trị đủ để khiến Tần Nhiên tâm động. Không cần phải nói còn có rõ ràng đề cao. Cảm thụ được Tần Nhiên kiên định không thay đổi sát ý. Đạt Đức hô hấp trở nên dồn dập. Giết chóc người khác lúc. Đạt Đức có thể làm được tâm như sắt đá. Nhưng đến lượt mình bị giết chóc lúc. Đạt Đức cũng không so với bình thường người mạnh bao nhiêu. Trong đó có cái kia hạng bí thuật phản phệ ảnh hưởng tới Đạt Đức trạng thái. Càng nhiều thì là, ngay từ đầu cái kia hạng bí thuật chỉ làm thành ảnh hưởng. Từng đạo tinh thần phán định bắt đầu xuất hiện ở Đạt Đức trong tầm mắt. Cùng loại nhân cách phân liệt tinh thần trạng thái. Để Đạt Đức đối với dạng này phán định, căn bản là không có cách chống cự. Đạt Đức bị trấn nhiếp. Sau đó, lâm vào tư duy hỗn loạn. Tiếp theo, không lựa lời nói. Buông tha ta. Ta cáo chi ngươi, đầu quan, bí mật. Nó có thể để ngươi thoát ly trò chơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.